Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, thứ 173 chương bí mật bại lộ, nhất, quân Hàn Nguyên nhất đi, Vân Sơ lập tức xuống giường, vành tai, ngoài phòng không động tĩnh gì, xem ra bọn họ đã đi xa, yêu nghiệt theo nàng trong cơ thể bay ra, một đóa màu vàng hoa sen ở trước mặt nàng vòng tới vòng lui. Mau thả máu, mau thả máu, ta muốn chết đói, chết đói. Vân Sơ không nói gì, không gặp phải ta trước, cũng không thấy ngươi có chết đói quả, yêu nghiệt lên án. Kia ra hiện tại nếu như chết đói, nhất định là ngươi sai, là mơ siêu, đều là của nàng máu dưỡng ngậm khẩu vị của hắn. Vân Sơ này vóc dáng tâm tình hảo, cũng không dài dòng, trực tiếp lấy ra chủy thủ, ở ngón tay thượng tìm một chút. Thẳng thắn lấy máu cho yêu nghiệt uống. Xem ra trong cơ thể ta linh hồn lực cùng quân mỹ nhân không có quan hệ, Vân Sơ vừa nhìn hút máu. Yêu nghiệt vừa nói đạo, ngươi xem hắn một bộ không có ta không được bộ dáng. Nghĩ đến cũng sẽ không hại ta, nếu không phải bây giờ là hoa sen thân. Yêu nghiệt thật muốn trợn mắt một cái, trông nàng kia phó đắc ý bộ dáng. Tụ ân ái không, cho là hắn không có nhân ái ma. Chờ hắn hoàn toàn tiến hóa, tuyệt đối hơn quân Hàn Nguyên còn muốn xuất được không? Đến thời gian nhất định có vô số nữ nhân che giả măng mọc muốn phát tiến lên hầu hạ hắn. Cầu hắn yêu ái, ta quyết định tối nay đi Nam Thành học viện nhìn nhìn, yêu nghiệt thỏa mãn hút no rồi máu. Hắn hiện tại đã dưỡng ngoan, biết một hơi không thể hút quá nhiều, nếu không lần sau Tiểu Vân Vân tuyệt đối sẽ không lại nhượng hắn hút. Thế là đang hút sau một thời gian ngắn, liền ngoan ngoãn buông ra ngón tay của nàng, lười biếng đạo, đi Nam Thành học viện. Vân Sơ gật đầu, nàng lấy ra khúc hoài thương cho nàng sinh mệnh luân bàn nhìn nhìn. Luân trên bàn màu đen sương mù còn đang quay quanh, thời gian kéo được càng dài, việc làm cho nàng bất an, đi vòng quy tông muốn hồn về pháp khí đã không có khả năng. Đã như vậy, chỉ có thể đi Nam Thành học viện xem hư thực. Trong học viện không phải có một cùng hồn về không sai biệt lắm pháp khí không? Kia thì đi đi, yêu nghiệt không có ý kiến. Trên thực tế, này đó kỳ dị hắc vụ ngay cả hắn đô không rõ là chuyện gì xảy ra. Mấy ngày nay đến, hắn vẫn ngốc ở Vân Sơ trong cơ thể. Thứ nhất là vì an toàn. Thứ hai kỳ thực cũng là vì muốn nhìn một chút nàng tình huống trong cơ thể. Nhưng mà lại phát hiện gì cũng không có, hay là chỉ có thể dùng Tiểu Bạch Sở nói phương pháp. Vân Sơ quyết định thật nhanh, thừa dịp ánh trăng, mang theo yêu nghiệt chạy thẳng tới Nam Thành học viện. Ở nàng rời phòng trong nháy mắt, quân Hàn Nguyên hình như có sợ cả mơ siêu vì sợ nhân quấy rầy nàng nghỉ ngơi. Hắn ở trong phòng hạ cấm chế, người ngoài vào không được, thế nhưng bên trong nhân nhưng có thể ra. Bởi vậy ở Vân Sơ lúc rời đi, hắn liền cảm ứng được, quân Hàn Nguyên hơi nhíu mày, cảm thấy nữ nhân kia thực sự là bất ngoan, đồ uống say còn muốn đi đâu. Hắn đang muốn mở nhẫn quầng sáng nhìn nhìn, Thanh Y cũng đã đi tới trước mặt, một phen quỳ xuống, cung chủ, lão tôn chủ hắn, mệnh lệnh ngài lập tức trở lại. Quân Hàn Nguyên đen kịt hai tròng mắt ở trong nháy mắt chìm xuống đến, ánh mắt lạnh lẽo. Chuyện gì, Thanh Y thần sắc có chút khó xử, cụ thể thuộc hạ cũng không rõ ràng lắm, bất quá, giao trì trang người đến một lần, hình như cùng ngài và sắc phi thiên tử giữa chuyện có liên quan, quân Hàn Nguyên lạnh lùng nói. Ngươi trở lại báo cho biết lão tôn chủ, bản tọa quyết định sẽ không lại thay đổi, thế nhưng cung chủ. Lần này lão tôn chủ dường như có chút nổi giận, Thanh Y cúi đầu. Lão tôn chủ không biết từ chỗ nào nghe nói, ngài hỏa độc lại phát tác một lần, dĩ vãng một năm mới phát tác một lần, sau mấy tháng phát tác một lần, thế nhưng gần nhất, ngài trên người hỏa độc phát tác được càng thêm nhiều lần. Tiếp tục như vậy nữa, cung chủ ngài, theo một năm phát tác một lần, đến mấy tháng phát tác một lần, mãi đến hiện nay trong khoảng thời gian ngắn, liền phát tác hai lần. Nếu như loại tình huống này vẫn không thể nhận được khống chế, đến phía sau rất có thể sẽ trực tiếp bạo thể mà chết. PS, cái kia đem nhẹ nhàng viết nhặt được đại tiện nghi, nhìn thành, nhặt được đại tiện thân. Người đứng ra, nhẹ nhàng bảo đảm bất đánh ngươi. O, he o thăng, hết chương.